Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1130, giết phường thị. Một ít nhỏ cá tạp mà thôi, coi là không được cái gì. Hạ Vũ sắc mặt lãnh đạm, tựa như giải quyết cái này mấy tên sát thủ nhà nghề. Căn bản không phải đáng lấy le sự việc. Đối với lần này, Nhạc Ảnh biết mình nên cho Hạ Vũ một cái giải thích. Hơi xem mệt mỏi trở lại bên trong phòng khách. Kể nói, sự việc đại khái từ 3 năm trước nói tới. Ta lúc ấy vẫn còn ở đặc chủng chi đội. Đi bên ngoài biên giới thi hành nằm vùng nhiệm vụ. Đánh vào một cái vi phạm công xưởng quân đội và chế độc nhà máy bên trong. Điều tra tình báo, bởi vì cái này công xưởng quân đội và chế độc nhà máy. Hàng năm cũng sẽ đi chúng ta bên này, chuyển vận nhiều súng ống đạn dược và ma túy. À, như thế nói, những người này chính là công xưởng quân đội người. Hạ Vũ nháy con mắt, đối với tivi loại này trong phim mặt mới có thể thấy được sự việc. Cảm thấy có chút hiếm lạ, mà Nhạc Ảnh khẽ gật đầu. Ta ở ma túy ở nằm vùng nửa năm, sau đó và tới trước đặc chủng chi đội. Đem ma túy nhà máy nổ hư, lại là đánh chết ma túy đầu mục Sam. Bất quá hắn còn có một cái đệ đệ, tên là Hạt Tử, là công xưởng quân đội đầu mục. Tối nay tới giết ta người, chính là thủ hạ hắn, muốn là ca ca hắn Sam trả thù. Như vậy à, rõ ràng, Hạ Vũ rõ ràng đoạn này ân oán. Như vậy Hạt Tử không chết, sợ rằng sát thủ đem sẽ không nghèo vô tận, ngày sau còn sẽ lại tới. Đối với lần này, Hạ Vũ ngược lại nói, không sợ bọn họ, tới thì tới thôi, một ít cá tạp mà thôi, thuận tay liền giải quyết. Bất quá Ảnh tỷ thân thể ngươi thiếu bệnh, ta đề nghị vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày, ta mua một ít trung thảo dược, những ngày qua ngươi có thể chế biến, đối với thân thể ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Vậy cũng không được, Tiểu Ảnh, nhưng mà ta chỗ này hình trinh đại đội trưởng. Nàng xin nghỉ, phía dưới những cơm kia thùng có thể không tiếp được nàng sống. Vang Vọng đột nhiên lên tiếng, rõ ràng không muốn Nhạc Ảnh xin nghỉ. Hạ Vũ nhất thời khẽ nhíu mày. Đối với Vang Vọng ngưng tiếng nói, Ảnh nghỉ tình trạng thân thể ngươi có thể biết. Không biết, không biết, ngươi tự cố người dục vọng. Chèn ép nàng để cho nó là công tác mà không cố tự thân bệnh đau. Cho ta một cái lý do. Hạ Vũ đột nhiên quát lạnh. Vang Vọng bị Hạ Vũ trên mình đột nhiên bùng nổ khi bá đạo cho chấn nhiếp. Không khỏi sắc mặt nhỏ lăng. Lý do gì? Một cái mưu sát Ảnh tỷ lý do. Hạ Vũ giọng lạnh như băng. Hắn thân là thầy thuốc, rất rõ ràng Nhạc Ảnh tình trạng thân thể. Còn như vậy công tác đi xuống, rất có thể không chống nổi nửa năm. Đối với lần này, Hạ Vũ nói thẳng lạnh như băng chất vấn. Cái này làm Vang Vọng không khỏi cười. Hắn lại có thể cười. Không thích nói, lời nói này có chút nhỏ nói thành to đi. Tiểu Ảnh thân thể khỏe tốt, rất khỏe mạnh, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Lăn ra ngoài, Hạ Vũ lười được theo loại người này giải thích rõ. Trực tiếp tức giận dày, để cho nó lăn ra ngoài. Vang Vọng hơi biến sắc mặt, nhiều năm như vậy còn không ai dám như thế đối đãi hắn. Không khỏi sắc mặt tức giận, ngươi nói gì sao? Ta, nói, để cho, ngươi, cút, ra, đi. Hạ Vũ một chữ một cái, trong mắt bung ra ánh sáng lạnh lẽo, làm chung quanh tất cả mọi người đều cảm giác toàn thân run lên. Cảm thấy vị này thanh tú thiếu niên sát khí, Vang Vọng vậy nổi giận, quát lạnh, ta nếu nói là không thì sao? Nếu không phải, ngươi tin không tin, ta làm thịt ngươi, ngươi cũng là chết vô ích. Hạ Vũ càng tức giận, trong đầu dĩ vãng trí nhớ hình ảnh, liền phơi bày càng rõ ràng. Giờ phút này nói ra hắn đã từng nói, để cho Vang Vọng sắc mặt rung mạnh. Nhớ tới trước mắt vị này thanh tú thiếu niên, nhưng mà vị cấp SSS cái khác người hồ sơ người. thân phận tuyệt đối kinh người. Hôm nay hắn đột nhiên nói ra những lời này, rõ ràng cho thấy nhớ lại cái gì, dám nói chuyện như vậy, tuyệt đối có hắn sức. Đối với lần này, Vang Vọng sắc mặt do dự gian, hừ lạnh, đi, nói xong, Vang Vọng mang mọi người, hãnh hãnh nhiên chạy trốn. Nhạc Ảnh trong lòng hơi ấm, không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể là nàng nói chuyện. Giận oán hận Vang Vọng, không khỏi ôn nhu hỏi, A Nghiêu, ngươi có phải hay không khôi phục nhớ, bất quá dáng vẻ mới vừa rồi, rất khốc, ta sẽ nói cho ngươi, dáng vẻ mới vừa rồi, chính là ta dĩ vãng tầm thường dáng vẻ sao? Hạ Vũ quay đầu lại nghiền ngẫm nói, kết quả, Nhạc Ảnh thưởng hắn một cái to lớn bạch nhãn, tức giận nói ngươi mập, ngươi còn xuyễn dậy rồi, ngày mai cuối tuần, ngươi khẳng định không có lớp, giúp ta một chuyện, ừ, Hạ Vũ ngồi ở nàng bên người, ngón tay khoác lên nàng mảnh khảnh cổ tay trắng trên, thay hắn chẩn đoán thân thể, mà Nhạc Ảnh lại không cự tuyệt cái này cùng thân thân mật cử động. Nghiêm túc nói, lấy ngươi thân thủ, chắc là một người võ tu, hẳn biết một ít vũ tu sự việc. Ở chúng ta Tiên Thành Đông Ngoại Ô vừa ra võ tu dành riêng phường thị. Nơi đó mỗi ngày đều sẽ có võ tu lẫn nhau vật phẩm giao dịch. Cho nên trị an rất trọng yếu. Dẫu sao võ tu thực lực cường đại, nếu như hắn như người thường, người bình thường căn bản không lực phản kháng. Cho nên đâu, ta nhớ lời chuyện này, vậy cũng là quân đội phụ trách đi. Quân đội hỏa lực mạnh mẽ, giống vậy võ tu dám gây chuyện, trực tiếp lấy hỏa lực cường đại tiêu diệt. Hạ Vũ bản có thể nói ra những lời này, cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ, nhưng Nhạc Ảnh lườm mắt, ngươi cho là đánh giặc à, động một chút là điều động quân đội, coi như điều động quân đội, cái này đến gần thành phố chỗ ở, quân đội dám khai bậy lửa sao, làm không tốt tế không được phạm chuyện võ tu, ngược lại bị thương người bình thường sao, tuyệt đối là phiền toái lớn, hơn nữa loại chuyện này. Quân đội cũng không muốn quản, cho nên loại chuyện này liền rơi vào các ngươi trên đầu. Hạ Vũ không khỏi cười, Nhạc Ảnh khẽ gật đầu, vốn là còn đặc biệt so hành động tổ người quản lý. Chúng ta là trợ giúp, nhưng mà thật giống như xảy ra đại sự gì, tổ hành động đặc biệt cao thủ bị điều đi, chỉ có thể dựa vào chúng ta chống. Vậy cũng tốt, nếu Ảnh tỷ ngươi lên tiếng, ta theo ngươi đi vui đùa một chút, ngày mai là chứ, Hạ Vũ lười biếng nói. Thật ra thì, Hạ Vũ nội tâm có mình ý tưởng, bởi vì ngày hôm nay mình điều phối thêm thuốc cỏ, chịu đựng chế ra thuốc canh, đối với Tiêu Nhã trợ giúp rất nhỏ. Đối với lần này, Hạ Vũ rõ ràng đối phó tiên thiên nhanh, tuyệt đối cần linh dược, như vậy mới có rõ ràng hiệu quả, mà phường thị giao dịch trận, thành tựu võ tu mua bán đồ địa phương, nhất định là có linh dược bán ra, tự đi cũng tốt hỏi một chút giá cả, mua trước một ít nói sau. Đồng thời, Nhạc Ảnh lại là nói cho Hạ Vũ, ngày mai là phường thị một năm bên trong trọng yếu nhất mấy ngày, chung quanh tất cả võ tu cũng sẽ tới mua bán trao đổi vật cần thiết, để cho Hạ Vãng sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày thứ hai sáng sớm, Nhạc Ảnh ăn mặc thon dài đồ thể thao, sấn thoái thác vóc người ngạo nhân, gõ Hạ Vũ cửa phòng, nói, A Nghiêu, rời giường, chúng ta nên lên đường. Được, Hạ Vũ lười biếng thanh âm truyền ra, kéo cù cưa kéo thức dậy rửa mặt, mà Tiêu Nhã tối hôm qua đi theo Nhạc Ảnh ngủ chung, cho nên hai người so Hạ Vũ dậy được sớm. Lập tức, ba người ngồi ở trên bàn ăn bữa ăn sáng. Hạ Vũ mắt buồn ngủ mông lung, qua loa ăn hai hớp, liền đi theo Nhạc Ảnh lên xe, đi tới huyện thành ngoại ô phía đông một nơi náo nhiệt chợ phiên. Nơi này xe sang tụ tập, mơ hồ còn có máy bay trực thăng dâng lên hạ xuống. Rất rõ ràng, võ tu đều là siêu năng lực người có, kiếm tiền năng lực cũng không phải dựng lên. có thể mua được các loại thế tục chỉ có bộ mặt quý giá xe nhỏ và máy bay trực thăng. Cũng không phải việc khó, dẫu sao một bụi linh dược, giá bán nhưng mà cao đến một cái trăm triệu khởi bước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-toi-noi-cuong-gi-noi-tsa-noi-tiu-gi-noi-gia-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.